Cô nàng DJ của anh. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Đồng Dao đang trên đường về nhà, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại chắn trước mặt cô, không ai khác chính là Giản Dương. Dao Dao, theo anh về nhà đi. Dao Dao, bốp, một cái tát thật mạnh vào mặt Giản Dương, in rõ dấu tay anh. Không ngờ Đồng Dao lại tát mình, chính Đồng Dao cũng không ngờ mình lại làm như vậy. Có lẽ bây giờ đối với Giản Dương cô chỉ cảm thấy đáng sợ. Đừng làm phiền tôi nữa. Đừng tưởng tôi không biết ba anh giúp tôi chỉ vì số cổ phần trong tay tôi. Giản Dương, không có mà Đồng Dao. Em về với anh đi. Anh lôi kéo Đồng Dao lên xe mình. Bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại, ánh đèn chói thẳng vào mắt Đồng Dao, hai người lấy tay che lại. Trên xe bước xuống một vài người. Buông cô ấy ra. Giản Dương, cậu là ai? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, cậu có quyền gì bảo tôi buông? Ngải Dai, cậu đang làm cô ấy đau. Giản Dương, con mắt nào của cậu thấy tôi làm cô ấy đau? Đồng Dao, bỏ tôi ra. Tiểu Thụy, chính cô ấy cũng đã bảo là cậu bỏ cô ấy ra. Ngải Dai, chúng tôi không thích nói nhiều. Giản Dương, các anh là ai mà có quyền bảo tôi bỏ cô ấy ra? Tiểu Thụy bước đến Giản Dương, thụt lùi về sau buông tay cô ra. Đồng Dao sợ hãi chạy về phía Ngải Dai. Ngải Dai, tôi đã nói rồi, bọn tôi không thích nói nhiều. Giản Dương, các người được lắm, cứ chờ mà xem. Anh ta lên xe bỏ chạy, để lại một mình Đồng Dao gương mặt lo lắng sợ hãi. Cô Đồng, cô không sao chứ? Đồng Dao, tôi không sao, cảm ơn hai anh. Tiểu Thụy, cô không cần cảm ơn, bọn tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Đồng Dao, theo lệnh. Ngải Dai, phải. Đồng Dao nhìn vào trong xe thấy một người đàn ông, kính xe cộng với ban đêm nên cô không thấy rõ mặt, cô chỉ thấy người đàn ông đó ngửa mặt ra sau nhìn. Sơ cũng đủ toát lên vẻ quyền lực, có thể nói anh là một nhân vật rất đáng gờm. Lúc này một chiếc xe từ đâu chạy đến, bước xuống xe là một cô gái vô cùng xinh đẹp quyến rũ chạy đến chỗ Đồng Dao. Dao Dao, cậu có sao không? Có bị gì không? Đồng Dao, mình không sao. Cậu đừng lo, ánh mắt của Ngải Dai dán chặt lên người Kim Dương, cô gái xinh đẹp này đã được Ngải Dai chú ý đến. Tiểu Thụy, này Ngải Dai, hả, sao thế? Tiểu Thụy, làm gì mà gọi mãi không nghe? Ngải Dai, có đâu, cô Đồng bạn cô đến rồi, chúng tôi xin phép đi trước. Đồng Dao, được, tạm biệt. Tiểu Thụy, tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh từ từ khuất đi, nơi đây chỉ còn lại hai cô gái. Kim Dương vội vàng kéo Đồng Dao lên xe về nhà. Hai người đó là ai thế, cậu quen họ à? Đồng Dao, không, là họ đã giúp mình. Kim Dương, giúp cậu? Đồng Dao, phải, lúc nãy Giản Dương ép buộc mình lên xe bị mình tát còn không buông, cũng may có họ giúp mình. Kim Dương, cậu và Giản Dương cãi nhau à? Đồng Dao, mình chia tay anh ta rồi. Kim Dương, sao thế, không phải đang hạnh phúc sao? Đồng Dao kể lại mọi chuyện cho Kim Dương nghe. Không ngờ tên đó khốn nạn thật đấy. Đồng Dao, mình cũng không có tình cảm với anh ta, chia tay cũng tốt. Kim Dương, còn mẹ cậu? Đồng Dao, chắc chắn Giản Thiên Vương sẽ không bỏ qua cho mình, ông ta chịu giúp đỡ chỉ vì 35 số cổ phần trong tay mình. Kim Dương, ông ta đúng là con cáo già mà lợi dụng cả con trai mình chỉ để chiếm đoạt An Vũ. Đồng Dao, An Vũ là do một tay ba mình gây dựng, mình sẽ không để nó rơi vào tay kẻ không có nhân tính như ông ta. Kim Dương, bây giờ về nhà nghỉ ngơi thôi, cậu đã làm cả buổi tối rồi, sáng mai mình đưa cậu vào thăm gì. Đồng Dao, cảm ơn cậu, nói 35. Cổ phần nhưng mọi quyền quyết định vẫn nằm trong tay Giản Thiên Vương, nhưng nếu muốn chiếm đoạt được công ty phải cần đến chữ ký của Đồng Dao. Đó là điều Giản Thiên Vương luôn chờ đợi, bây giờ nếu ông ta biết con trai mình làm hỏng việc quan trọng như thế chắc sẽ nổi điên mất. Tuy Đồng Dao có đến 35 cổ phần nhưng những lão già trong công ty đều ăn chặn tham nhũng đến tay cô, chỉ là những con số lẻ đó là lý do cô phải làm DJ. Cách chương.